Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhất là tôi nên cách xa cô một chút. Phương Oánh Tú đẩy ghế ngồi về phía khác, cố ý ra một khoảng cách với Lại Bái Khiết. Lại Bái Khiết không để bụng, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên Phương Oánh Tú làm như vậy với cô. Bình thường chờ cho đến khi danh tiếng của cô qua xong thì cái ghế nói nhiều của cô ấy lại tự động trở về bên cạnh cô. Nhắc lại cô một lần nữa, trừ Hứa Dung Hào ra thì cô còn phải cẩn thận để ý đến những người oán giận có khả năng trả thù, đâm cô từ phía sau. Những công nhân này lén lút là chuyện rất khó để nắm giữ. Chính bản thân cô phải cẩn thận đấy. Nói xong cũng vội vàng làm việc của mình, giống như hoàn toàn không quen biết Lại Bái Khiết. Lại Bái Khiết nhả ra một ít thức ăn, rồi đậy phần chưa ăn xong lại. Cô hoàn toàn hiểu được lời nhắc nhở của Phương Oánh Tú. Cũng biết cô ấy dùng từ đâm tuyệt đối không phải là để khoa trương, mà là thật sự có thể có người sẽ cầm dao đâm cô. Nhưng mà ngoại trừ việc tự mình gia tăng sự chú ý và cẩn thận ở bên ngoài ra, thì bây giờ cũng không thể làm cái gì khác. Thấy Úc Chí Thăng lại xuất hiện ở trong phòng làm việc, các kỹ sư của Hoành Bang đều bày ra bộ mặt thối. Tiêu Thiên Giới mặc dù là quản lý địa vị cao, nhưng vẫn mặt mày nhăn nhó, toàn bộ suy nghĩ đều biểu hiện ở trên mặt. Úc Chí Thăng rất biết nhìn ánh mắt người khác, cũng phát hiện được ý nghĩ không hoan nghênh của mọi người. Buổi sáng, tôi mới bị tổng giám đốc cảnh cáo, muốn tôi không nên quá thường xuyên tới đây, tránh làm hỏng tinh thần của nhân viên. Tôi còn muốn nói là làm sao có thể như vậy. Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy mọi người như thế, thì tôi rốt cuộc cũng biết vì sao tổng giám đốc lại đặc biệt cảnh cáo tôi rồi. Như thế này đi, nếu hôm nay tất cả mọi người đều ở trong phòng làm việc, thì tốt nhất là chúng ta nên mở một hội nghị khai thông tư tưởng đi. Bây giờ anh đã biết, chỉ cần anh ở đây thì mọi người ở đây liền vội đi vào trong công trường. Còn lúc anh không ở đây thì mọi người mới dám trở về phòng làm việc. Giống như tình huống bây giờ, ngoại trừ hai giám sát viên cùng với vị bảo an vắng mặt ở bên ngoài ra, thì tất cả những người còn lại đều ở đúng vị trí của mình. Ách, bây giờ sao? Tiêu Giới Thiên là quản lý, đương nhiên sẽ phải phụ trách làm đại biểu lên tiếng. Đúng vậy, nếu mọi người có ý kiến gì thì có thể biểu đạt ngay bây giờ. Mặc kệ là khó khăn trong công tác, hay là cảm nghĩ, hay thậm chí là ân oán cá nhân, toàn bộ đều có thể nói ra. Anh dẫn đầu đi tới khu hội nghị rồi tìm chỗ ngồi xuống. Những người ở đây không thể làm gì khác hơn là đi theo thứ tự vào vị trí. Không cần phải làm biên bản hội nghị, chỉ đơn giản là cho mọi người kể khổ, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng tới thành tích đánh giá đâu. Úc Chí Thăng bảo đảm, nhưng mà cho dù đã được bảo đảm thì mọi người cũng chỉ nhìn mặt nhau, rồi không dám ai mở miệng. Đây chính là phong cách Đài Loan chính gốc. Úc Chí Thăng thấy tất cả mọi người không ai mở miệng, nên không thể làm gì khác hơn là tự mình mở miệng. Nếu tất cả mọi người đã khách khí như vậy, thì tôi sẽ nói trước. Thật xin lỗi khi gần đây tôi liên tục đến công trường khiến mọi người bị áp lực. Nhưng mà đây cũng không phải là do tôi tình nguyện, mà có lẽ cũng có một vài người biết được nguyên nhân tôi thường xuyên đến đây. Nhưng tôi muốn nói rõ ràng cho mọi người biết một chút. Có người mặt mờ mịt, có người liên tục gật đầu, có người cười khúc khích. Những điều này đều không ảnh hưởng đến Úc Chí Thăng. Mọi người đều biết chuyện tôi bị viết giấy phạt vào một khoảng thời gian trước chứ? Mọi người ở hiện trường nhất trí gật đầu. Bởi vì tấm giấy phạt đó mà tôi phát hiện ra, bảo an của Thịnh Hâm cũng chính là cô Lại Bái Khiết rất ưu tú. Cho nên liền bắt đầu hẹn hò với cô ấy. Giọng nói của Úc Chí Thăng vang lên kèm theo những tiếng hít khí của người khác, bắt đầu kể về quá trình cố gắng theo đuổi của anh, sau đó liền dẫn tới tình huống như bây giờ. Người còn chưa có theo đuổi xong thì đã đắc tội với mọi người rồi. Trong nụ cười của Úc Chí Thăng có chút khổ, có chút chua, cũng có một chút xin lỗi. Tiêu Giới Thiên nói tiếp, chúng tôi cho rằng do biểu hiện của chúng tôi chưa được tốt, cho nên anh mới luôn xuất hiện ở đây để trông chừng chúng tôi. Mọi người gật đầu tán thành. Không sao cả, biểu hiện của mọi người luôn biết tròn biết méo. Quản lý Tiêu chủ trì cũng rất tốt. Tôi còn muốn cảm ơn mọi người vì đã cho tôi có thể thoải mái hữu danh vô thực. Hoàn toàn không cần phải lo lắng về việc tiến độ của công trình sẽ bị tụt ở phía sau. Đương nhiên quan trọng nhất là còn có thể quan tâm theo đuổi Lại tiểu thư. Thật may là gặp được các nhân viên tốt cho nên anh mới có thể thảnh thơi như vậy. Lại tiểu thư rất hung dữ. Có người không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Đúng vậy, viết giấy phạt không chút nương tay nào, hơn nữa còn không hề nể tình. Một âm thanh khác cũng vang lên. Cô ấy thật sự rất đẹp, nhưng mà không ai dám theo đuổi. Ở chung một chỗ với cô ấy cần rất nhiều can đảm. Không khí lập tức trở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net